Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 584, Hương Giang hành trình. 3. Bởi vì trong chuyện xưa cho duyên cớ, cho nên, tông hoành tứ hải, bối cảnh bị thiết lập tại Hương Giang. Đương nhiên, bộ phim này rất nhiều màn ảnh cần tại Hương Giang quay chụp hoàn thành. Tinh Mộng truyền thông giao thiệp với điện ảnh và truyền hình vòng thời gian vẫn rất ngắn. Vẻn vẹn hoàn thành một bộ phim quay chụp, tại Hương Giang bên này lại càng là không có người nào mạch. Bởi vậy nhất định phải nhờ vào kẻ thứ ba lực lượng. Gia Bảo ảnh nghiệp chính là Tinh Mộng truyền thông tuyển định Hương Giang bản địa hợp tác phương. Gia Bảo ảnh nghiệp cũng không có đối với Tung Hoành Tứ Hải tiến hành đầu tư. Nhưng hội tham dự đến bộ phim này quay chụp bên trong. Gia Bảo ảnh nghiệp cũng chính là Tung Hoành Tứ Hải tại Hồng Kông khu phát hành phương. Phụ trách tại Hương Giang cùng Úc Thành phim nhựa phát hành công tác. Có được một bộ phận phòng bán vé phân thành. Mặt khác Gia Bảo ảnh nghiệp dưới cờ mấy vị diễn viên. Sẽ ở Tung Hoành Tứ Hải trong khách mời xuất kính. Bởi vậy La Khải lần này tới đến Hương Giang, trừ đối với Hương Giang lấy cảnh địa tiến hành thực địa khảo sát ra. Chủ yếu chính là cùng Gia Bảo ảnh nghiệp phương diện tiến hành gặp gỡ cùng câu thông. Vì Tung Hoành Tứ Hải chính thức quay chụp trải bằng con đường. Có Gia Bảo ảnh nghiệp như vậy địa đầu xà hiệp trợ. Quay chụp công tác nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Cũng có thể tiết kiệm hạ tuyệt bút tài chính. Mặc dù có sở trả giá, nhưng cũng là hoàn toàn đáng, mà hai bên hợp tác, cũng ở trên trình độ rất lớn quyết định Tung Hoành Tứ Hải, có thể hay không tại Quốc Khánh Đương. Chiếu phim, tại Hương Giang nổi danh nhất Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu Kim Lan trong sành. La Khải nhìn thấy bao gồm Tổng Giám đốc Ngô Hào ở trong nhiều vị Gia Bảo ảnh nghiệp nhân viên cao. Tầng, Ngô Hào năm nay hơn 60 tuổi. Tại Hương Giang điện ảnh trong vòng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hắn là mân bớt người hẹ người. Thời năm 1970 thời điểm độc thân đi đến Hương Giang lang bạt. Nhân sinh kinh lịch có thể nói truyền kỳ. Sớm nhất thời điểm, Ngô Hào tại vịnh khu bầy quầy hàng bán thức ăn nhanh. Đi sớm về tối góp nhặt hạ một khoản tiền về sau khai mở ra thu hình lại phòng. Về sau cải biến vì dạp chiếu phim, mượn này tiến nhập điện ảnh ngành sản xuất cũng thành lập Gia Bảo ảnh nghiệp. Trong hơn 10 năm, Gia Bảo ảnh nghiệp không ngừng khuếch trương tăng cường. Hiện giờ đã đưa thân Hương Giang trước 5 điện ảnh công ty các loại. Đồng thời vẫn kiềm giữ bộ phận cảng dạp chiếu phim tuyến cổ phần. Tập điện ảnh chế tác cùng phát hành vì một thân. Ngô Hào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm người kính nể. Nhưng hắn nổi danh nhất còn là cùng nhiều vị Hương Giang nữ tinh tình yêu. Hắn hai đảm nhiệm thê tử đều là chứ danh nữ tinh. Trong đó một vị còn là Hương Giang kim tượng bóng dáng. Ở kinh thành thời điểm, La Khải liền xem qua Ngô Hào cùng Gia Bảo ảnh nghiệp liên quan tư liệu. Hắn đối với Gia Bảo ảnh nghiệp là có ấn tượng. Xem qua người sau xuất phẩm, Hương Giang Phong Vân, hàng loạt điện ảnh. Buổi tối hôm nay, xem như tận mắt thấy vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Hương Giang điện ảnh trong vòng đại. Lão cấp nhân vật, Ngô Đồng ngài khỏe, chấm ngoặc kép, tại đoàn kiến rõ ràng dẫn tiến. La Khải lễ phép hướng Ngô Hào duỗi ra hai tay. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ha ha, bảo ta Hào ca là được rồi. Tuy Ngô Hào năm qua lục tuần, nhưng nhìn lên cũng chỉ có chừng 50 tuổi bộ dáng. Dáng người khôi ngô ngũ quan đoan chính, thanh âm vang dội có chút khí thế, rất có loại kia giang hồ đại lão khí chất. Hắn dùng lực cùng La Khải nắm chặt tay, sang sảng mà cười nói, đã sớm nghe người ta nói đến qua ngươi, xây dựng rõ ràng lão đệ cũng nói ngươi là vị vô cùng ưu tú người trẻ tuổi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ngô Hào đến từ nội địa, cùng nội địa điện ảnh đồng hành có hợp tác lâu dài quan hệ. Đoàn Kiến rõ ràng trước kia tới Hương Giang điện ảnh thời điểm, cũng là cùng Gia Bảo Ảnh Nghiệp hợp tác. Hai người bởi vậy trở thành bằng hữu. Lý Mộng Như đang là thông qua Đoàn Kiến rõ ràng cùng Ngô Hào bắt được liên lạc, sau đó đạt thành hợp tác mục đích. Hào ca quá khen ngợi. Chấm ngoặc kép, La Khải không có cố chấp tại xưng hô. Hắn nhìn ra được Ngô Hào hẳn là rất thích người khác gọi như vậy chính mình, cho nên biết nghe lời phải địa vị đối phương giới thiệu nói. Hào ca, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là bạn gái của ta Mạc Lam. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam mỉm cười nói. Hào ca ngài khỏe, Mạc Lam tiểu thư ngươi hào. Chấm ngoặc kép, Ngô Hào đối với Mạc Lam thái độ cùng La Khải có chỗ bất đồng. Hắn thu hồi lúc trước hào phóng, tựa hồ trở nên cẩn thận nghiêm túc lên, cùng Mạc Lam nắm chặt tay nói. Mạc Lam tiểu thư sắc nước hương trời, cùng La Khải thật sự là trai tài gái sắc a. Mạc Lam mỉm cười nói. Hào ca khen nhầm, Ngô Hào cười cười, ánh mắt chợt rơi vào Mạc Lam nắm nữu nữu trên người. Vị này tiểu bằng hữu là? La Khải vội vàng nói. Đây là ta nữ nhi, gọi là La Sơ hả? Nhủ danh nữu nữu, nữu nữu, kêu, chấm ngoặc kép. Hắn lời đánh cho khái bán, bởi vì không biết để cho nữ nữ kêu Ngô Hào, ra ra, hào còn là, bá bá, hào. Dựa theo bối phận kêu ra ra không sai, nhưng vấn đề là, Ngô Hào hiển nhiên là loại kia không phục lão cũng không nguyện ý bị người khác nhìn lão tính cách. Được kêu là bá bá tựa hồ thích hợp hơn, kêu bá bá a, chấm ngoặc kép, Ngô Hào cười ha hả nói. Con gái của ngươi thật đáng yêu. Nữ nữ nhu thuận, bá bá hào, ừ, hào hào hào, chấm ngoặc kép, Ngô Hào mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, thực nghe lời hào nghe lời. Nói qua hắn từ trong túi tiền móc ra một cái tiền lì xì cho nữ nữ. Đây là bá bá cho ngươi lễ gặp mặt, vị này Hương Giang điện ảnh trong vòng đại lão tại Hương Giang. Lạc địa sinh căn vài chục năm, tiếng phổ thông lại nói đến phi thường hào. Nữ nữ không có tiếp, quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải mồ hôi một bả, vội vàng nói, nhanh tạ tạ bá bá. Ngô Hào trước đó hẳn là không biết hắn mang theo nữ nữ qua dự tiệc, tiện tay móc ra một cái tiền lì xì, đoán chừng là bình thường liền chuẩn bị lấy dùng để khen thưởng tiểu bối. Đạt được La Khải cho phép, nữ nữ mới tiếp nhận tiền lì xì, khom mình hành lễ nói, cảm ơn bá bá. Ngô Hào quả thật cảm động, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, a nha, chấm ngoặc kép, cảm thán một phen. Hắn vì La Khải cùng Mạc Lam giới thiệu bên mình người, đầu tiên giới thiệu là Gia Bảo Ảnh Nghiệp Tổng Giám Đốc Ngô Gia Đức. Vị này khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, tướng mạo cùng Ngô Hào có 6-7 phần tương tự. Chỉ là làn da có chút đen, hai mắt sáng ngời hiển lộ có chút khôn khéo. Ngô Gia Đức cũng là Ngô Hào đại nhi tử. Tiếp theo là Gia Bảo Ảnh Nghiệp bộ phận PR quản lý Ngô Gia Vinh. Chừng 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn nhưng có chút cà lơ phất phơ. Lúc nói chuyện sau mỉm cười, vẫn cùng La Khải mở tiểu vui đùa, nhưng rất chú ý chừng mực. Ngô Gia Vinh đồng dạng là Ngô Hào nhi tử, tối tiểu nhi tử, tướng mạo hẳn là thiên hướng mẫu thân hắn. Sau đó là Gia Bảo Ảnh Nghiệp mặt khác mấy vị cao tầng, phó tổng quản lý, chế tác bộ quản lý. Bọn họ cũng không phải Ngô Hào thân thích, nhưng Gia Bảo Ảnh Nghiệp gia tộc xí nghiệp tính chất là rõ ràng. Này vô cùng bình thường, Hương Giang đại bộ phận xí nghiệp kỳ thật đều là gia tộc xí nghiệp. Gia tộc thành viên chiếm giữ cao tầng vị trí, mà Ngô Hào cuối cùng vì La Khải giới thiệu, là hắn nhỏ nhất sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay Ngô Gia Mỹ. Ngô Gia Mỹ năm nay mới 19 tuổi, vóc dáng không cao nhưng rất đẹp, toàn thân tràn đầy thanh xuân thiếu nữ khí tức, trang phục rất thời thượng. Nhưng đối với La Khải cùng Mạc Lam thái độ bình thường, cấp nhân cảm giác như là tham gia trận này tiệc tối nàng không phải là rất vui vẻ bộ dáng. Một vị kiêu căng thói quen phản nghịch thiếu nữ,